Chương 524, sát phá lang. Đội trưởng thấy Bạch tiên sinh rất là biết điều, thu hồi phần tử trí thức về điểm này kiên cường, hài lòng cười lạnh một tiếng. Hai nghe bỗng nhiên truyền đến đồng bạn cảnh báo, đội trưởng, Chi Chu trinh sát đến một đoạn trò chuyện tần suất, hoài nghi là Hoa Hạ quốc bộ đội đặc chủng đuổi theo tới, cách chúng ta khoảng chừng thập km tả hữu, gì, phát hiện một gã Hoa Hạ quốc binh sĩ đuổi mã xe đẩy tay qua đây, có muốn hay không ám sát 10 km đáng tiếc đã tới trưởng, vòng ngoài các huynh đệ đều rút về đến đây đi, chuẩn bị xuất cảnh. Đội trưởng khinh thường cười lạnh nói, dưới chân chính là biên cảnh, tùy thời có thể ly khai, miễn là xuất cảnh, Hoa Hạ quốc bộ đội đặc chủng liền không dám tùy ý truy kích. Ai nói Hoa Hạ quốc là lính đánh thuê khâm khu nghĩ đến đắc ý ra, đội trưởng tâm tình thật tốt, thuận miệng nói ra, ám sát phía sau rất nhanh rút lui khỏi. Không tốt, đối phương dường như có chút cảnh giác, dừng lại. Vừa mới cái kia thanh âm kinh ngạc nói, bất kể, mau bỏ đi. Đội trưởng ra lệnh, chống trải ra mạ nổ. Cỏ khô hể vải quỳ dạp trên mặt đất, vô lực chống lại lấy ngày càng giá rét gió núi, một ít càng là bị gió thổi lên, đánh quyển, đi không biết tên viễn phương. Cao nguyên bầu trời như trước xanh thẳm như tám, mây trắng ung dung, nhìn không thấy cái gì sinh cơ. Ở tầm thường trên núi bên trên, một trận mã bản xe dừng lại tới, gầy yếu lao mã mũi phì phì, thở hổn hển, đeo vào lưng ngựa trên xe ba gác chất đống ở một ít bao tải, Lôi Chiến cầm mã tiên ngồi xổm phía sau xe ngựa trên mặt đất trói dây dày. Lôi Chiến cũng không biết bị đánh lén tay để mắt tới, càng không phải tinh tường ngồi xổm xuống buộc dây dày động tác cho tay súng bắn tỉa tạo thành một loại ảo giác, từ quỷ môn quan đi cái qua lại. Tay súng bắn tỉa nhận được lui lại mệnh lệnh phía sau buông tha ám sát rời đi, Lôi Hệ chiến đấu tốt dây dày đứng dậy tới, một M76 tả hữu vóc người cực kỳ cường tráng, quân phục mặc lên người bút đỉnh, uy vũ. Lao ma đầu, đi rồi, trở về cho ngươi hảo hảo tắm rửa, trải vớt sợi ngươi một chút mỹ lệ tóc. Không quay lại đi hai ta phải lộ túc hoang dã, chết tiệt khí trời cũng sẽ không đồng tình người ta. Lôi Chiến dơ lên trên tay Mã Tiên, đùa vừa cười vừa nói, Mã Tiên cũng không có rơi vào thân ngựa, ngược lại là lánh phong từ ống tay háo chui vào. Lôi Chiến cảm thấy một chút hơi lạnh, nắm thật chặt y hề phục, theo xe ngựa đi về phía trước đi. Có lẽ là cảm thấy thiên trở nên lạnh duyên cớ, lão mã đi tương đối nhanh, Lôi Chiến chạy chậm đi tới mới có thể đuổi kịp. Thân thể bắt đầu chậm rãi nhiệt hồ phía sau, Lôi Chiến cười nói, lão ma đầu, không hổ là hảo huynh đệ, biết huynh đệ ta lãnh, cảm tạ, quay đầu tìm thất con ngựa mẹ làm cho người bạn. Nói, ngẩng đầu nhìn một chút phía chân trời, sắc trời âm trầm xuống, mắt thấy mưa xối xả liền muốn xuống. Tiến nhập mùa mưa cao nguyên địa khu, mưa tới cực kỳ đột nhiên, đi cũng rất nhanh, Lôi Chiến mà không sợ trời mưa, nhưng lo lắng nước mưa làm ướt trên xe ngựa sinh hoạt vật tư. Nghĩ đến trạm gác bên trong chiến hữu, Lôi Chiến trong lòng thật ấm áp, tới trạm gác cũng mau nửa năm. Các chiến hữu quan tâm cùng bảo vệ cho người ta ấm áp. Cái này chết tiệt tặc lão thiên. Lôi Chiến mắng một câu, tiếp tục thúc giục lão mã chạy mau lên. Cách Lôi trạm gác không xa địa phương trong núi rừng, đi ra một cái người thanh niên. Đại chừng 20 nhiều tuổi, tuy là một bộ trần phong mệt mỏi dáng vẻ, nhưng không che giấu được anh tuấn dung mạo. Hai hàng lông mày thô dày như kiếm, mũi lương đình nổ, lộ ra siêu việt cùng năm nhân thành thục, cả người tản ra tự tin khí tức, hợp với linh động hai tròng mắt. Rồi lại lộ ra một cỗ khôn khéo cùng cơ linh tinh thần, cương nhu tương tể, để người tín nhiệm đồng thời, lại không khỏi sản sinh một loại cảm giác thân thiết. Gào a một tiếng sói tru phá vỡ hoang dã núi non trùng điệp tĩnh mịch, Lưu Húc theo tiếng kêu nhìn lại, không khỏi nhíu nhíu mày. Chỉ thấy cách đó không xa trên sườn núi đứng một thất dã lang, đây là một lạc đàn ngạ lang, ở nơi này mưa lớn mặc dù sắp đến hoàng hôn, cần gấp thức ăn bổ sung thể lực ngạ lang là khó dây dưa nhất. Thực sự là thị phi đều là bởi vì mở miệng nhiều. Phiền nào đa số can thiệp vào A lại là mưa xối xả, lại là ngạ lang, trời đã sắp tối rồi chết tiệt, muốn không phải là bởi vì đến rồi cái này trong núi lớn, mặc danh kỳ diệu mất đi thần thông, lão tử sớm đem cái kia trốn tránh chuyên gia bắt được. Lời nói ung dung, trong ánh mắt lại lộ ra ngưng trọng, dã lang khó chơi, ngạ lang càng thêm, vì mạng sống, ngạ lang có thể cắn chính mình chân sau đỡ đói, huống chi con ngồi trước mặt. Lưu Húc từ trong túi đeo lưng rút ra một bả khai sơn đao tới, đao dài hai thước có thừa. Chiều rộng 8 tờ ơ cờ, sống dao hơi dày, thân đao hơi có điểm hình cung, cán đao dùng tiền lì xì lượn quanh quấn, không vỏ. Khai sơn đao nơi tay, Lưu Húc khí thế phải biến đổi, thiếu vừa rồi nhà bên thiếu niên vậy thân thiện, nhiều hơn một leo cương nghị cùng lạnh lùng nghiêm nghị, hai tròng mắt ngưng mắt nhìn chuyển châm mang hình dáng, lạnh lùng nhìn ra làng, đơn tay nắm chặt khai sơn đao, mu bàn tay gân xanh lộ, thân thể hơi khúc, như lâm đại địch vậy. Ngạ lang tàn nhẫn cùng điên cuồng, chỉ có lãnh hội qua người mới có thể cảm nhận được. Ăn no dã lang đối với thức ăn yêu cầu không cao, gặp phải nhân loại cũng sẽ không chủ động tiến công, nhưng ngạ lang không có cái khái niệm này, vì sinh tồn, không cố kỵ gì, có lẽ là bị Lưu Húc khiêu khích kích thích, Ngạ Lang điên cuồng buôn tập qua đây. Chứng kiến Ngạ Lang chạy trốn tốc độ cùng biên độ, Lưu Húc sắc mặt càng thêm ngưng trọng, đây là một có kinh nghiệm phong phú Ngạ Lang, chạy nhanh thời điểm bảo trì tốc độ đều đặn, thẳng tắp, cái này có lợi cho rút ngắn công kích khoảng cách cùng thời gian, nhìn qua cũng không có xuất toàn lực, nói rõ đối phương còn không có đói bụng đến thoát lực. Lưu Húc không hề động, dĩ giật đãi lao, lạnh lùng nhìn nhào tới Ngạ Lang, hai mắt tinh quang lóe lên, trên tay tự nhiên rũ xuống khai sơn đao vòng vo cái phương hướng, lưỡi dao vượt mức quy định, mắt thấy Ngạ Lang càng ngày càng gần. Lưu Húc vẫn là không có di chuyển, đối mặt Ngạ Lang, hoảng loạn chỉ biết ra tốc tử vong. Ngạ Lang trong nháy mắt đánh tới, cách xa nhau 5-6 thước thời điểm, bỗng nhiên nhảy lấy đà, thân thể cao lớn nhảy lên thật cao, trương khai miệng to như chậu máu, chi trước sắc bén lợi chảo ở hoàng hôn dư huy dưới tản ra hàn quang. Nhảy lên thật cao, Ngạ Lang trên không trung không thể nào mượn lực, không có khả năng lại biến chiêu. Lưu Húc các lộ ủy chữa chính là cái này thời điểm, đối mặt hung hãn vồ giết tới Ngạ Lang, bất động như sơn, di chuyển như thỏ chạy, chật quát một tiếng giết, dưới chân bỗng nhiên dùng sức đạp một cái, thân thể không lùi mà tiến tới, hướng Ngạ Lang phản nào qua. Vê khắc, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi. Cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C446809293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi sỉn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.